Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Cung đấu không bằng chơi mạt chược hai. Bá Bá nghe xong không khỏi sửng sốt, nghĩ rằng là kê ký chủ, buộc định đây chắc cái nhân vật phản diện hệ thống chuyện sau đó rõ ràng toàn đã quên. Cư nhiên vừa thấy đến nó liền mắng nó cẩu hệ thống. Thật sự là làm cầu thương tâm a. Nga không, phi, thật sự là làm hệ thống thương tâm a. Bạch Liên Hoa dần dần phục hồi tinh thần lại, nhất thời bưng kín miệng, trong lòng liên tục xin lỗi, nói, ngượng ngùng, ta không phải cố ý trách móc, ta cũng không biết vì sao lại nói như vậy. Đại khái là vì ngươi dùng xong cầu ngoại hình, nhất thời nói lỡ, thực xin lỗi, bá bá tuyệt không ngoài ý muốn nàng này phản ứng. Chỉ là trái lại tự đem tình huống hiện tại nói một chút. Hết thảy ngôn luận đều cùng lúc trước ở nhân vật phản diện dạy học vị diện không sai biệt lắm. Bá bá trong chớp mắt cũng có chút cảm khái. Tóm lại từ hôm nay trở đi ta liền là ngươi tân hệ thống. Nhiệm vụ lần này cũng nhất định sẽ chỉ đạo ngươi thuận lợi hoàn thành. Bá bá tin tưởng, từng có phía trước thất bại kinh nghiệm mà ni làm lại từ đầu nhất định có thể đem ký chủ dạy dỗ. Thành đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Không được, Bạch Liên Hoa vội vàng cự tuyệt. Nói, ta tuyệt đối sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình ta phi. Ngươi làm hại nhân còn thiếu sao? Bá bá yên lặng tưởng. Ký chủ, đây chính là 5.000 tích phân A. Ngươi nghĩ rõ ràng, không quan hệ. Ta tích phân rất nhiều, Bạch Liên Hoa một mặt bình tĩnh hiền lành nói. Hoa 5.000 tích phân đổi lấy nhiều như vậy vô tội người hạnh phúc. Phi thường đáng giá, Nga, ta đã quên nói, ngươi hiện tại là linh phân. Bạch Liên Hoa kinh ngạc một trận, lúc này liền quý, bá bá, cầu chỉ điểm, lịch sử luôn là kinh người tương tự. Bên cạnh cung nhân nhóm tắc cho nhau xem không biết làm sao. Chó này tuy rằng là quý phi sủng vật, bình thường cũng thật là trân trọng có thêm, nhưng vì sao hôm nay khoa trương đến cấp cầu quỳ xuống đâu? Bạch Liên Hoa nội tâm bi thống không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới đối ứng phương pháp. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhạn lạc cung tuy rằng là quý phi tẩm cung, nhưng bởi vì nhạc trầm dung không bị hoàng đế muốn gặp. Bình thường lại bạo ngược khi dễ nhân. Cho nên trên cơ bản không có gì người đến xuyến môn. Có thể nói là thật thanh tịnh, nương nương, Trình Thiệp Dư kia dáng vẻ đắc ý thật sự là khoái thượng thiên. Cũng không thể làm cho nàng đắc ý đi xuống, nương nương. Hoàng thượng đã ngay cả 3 ngày ngủ lại Phùng Chiêu Nghi kia, trừ bỏ luôn có cung nữ ở nàng bên. Tai rực dây làm chuyện xấu. Bạch Liên Hoa nhìn vây quanh bản thân nghĩ y xấu cung nhân Nhomani. Hỏi, các ngươi đều như vậy nhàn sao? Nhân một khi rất nhàn sẽ tưởng sự tình suy nghĩ nhiều quá liền dung dễ kích động làm việc gì sai tình. Bạch Liên Hoa cảm thấy, rất nhiều thời điểm cung đấu kịch tình chưa hẳn đều là phi tử nhóm bổn ý. Nề hà bọn hạ nhân luôn là miệng rất toái, cả ngày ở bên tai nhắc tới, đối lập dưới liền dễ dàng lòng sinh ghen tị oán hận. Sau đó bắt đầu không từ thủ đoạn, bằng không lớn như vậy trong cung điện, uống trà ăn đồ ăn vặt, vẽ tranh trồng hoa còn không phải tự do thích ý thật sự. Làm chi còn muốn tranh thủ tình cảm hầu hạ xú nam nhân? Hơn nữa còn là một cái bị rất nhiều nữ nhân cùng chung nam nhân. Này không phải là đầu óc có vấn đề sao? Cho nên hy vọng cung nhân nhóm có thể bận rộn một điểm. Không cần đem thời gian lãng phí ở ăn dân cư lưỡi thượng. Lại càng không phải muốn ở thế nào hại nhân thượng. Rất hư độ nhân sinh. Cùng nàng cùng nhau dùng yêu cùng nhân từ đến lấp đầy hậu cung. Không tốt sao, ngươi thanh tỉnh một điểm. Bá bá tức giận đến ô ô kêu. Ngươi hiện tại đặc sao là nhân vật phản diện. Nhưng là ta không nghĩ, Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Còn chưa có bắt đầu tố khổ liền nghe thấy một tiếng thê thảm tiếng kêu truyền đến. Nương nương, không tốt, ra đại sự, tương đương, hết chương.